Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nĩ nĩ nửa mơ nửa tỉnh nhưng từ đâu đó vọng tới tiếng sáo quen thuộc. Vũ nhạc nhạc nhạc, giật mình tỉnh lại, nĩ nĩ như một đứa trẻ đã thấy mẹ đi xa trở lại vui vẻ chạy ra bên ngoài. Mặc cho lạnh giá, nĩ nĩ trèo lên chiếc cây nhìn tới dòng sông. A nhạc nhạc nhạc. Nàng dừng lại tiếng sáo phi thân lên nhìn xuống, chỉ thấy một nam nhân quần áo mỏng manh đầu tóc có chút rối bời, cả người đầy rẫy những vết sẹo. Nhíu mày nàng bay tới người nam nhân kia, trong tiếng gọi ấy nàng nghe ra. Là nĩ nĩ, nhưng sao bây giờ nĩ nĩ của nàng lại ra nông nỗi này? Nhìn thấy nàng nĩ nĩ vui mừng vẫy tay nhưng như nhớ tới gì đó, nĩ nĩ mau chóng nhảy khỏi cây vội chạy vào trong nhà. Nàng xác nhận rồi, chỉ có nĩ nĩ mới có ánh mắt kia nhìn tới nàng, sao hắn lại chạy chứ? Nàng nhìn ra hắn không có căn tu luyện, càng không có linh lực hay sức mạnh. Mẹ nó, mối thù này nàng ghi vào thế giới này, dám bắt nạt người của nàng tốt nhất cũng nên chuẩn bị tinh thần đi rồi. Nàng phi thân tới rừng ở ngoài cửa, nhìn căn nhà nhỏ xác sơ, lòng nàng càng đau hơn. Nĩ nĩ của nàng đã phải chịu ấm ức rồi, hắn đã vì nàng bị phong ấn vạn năm. Khó khăn lắm mới có thể đoàn tụ gặp nhau, nàng lại không nhớ ra hắn, lại phụ lòng hắn. Khi nàng nhớ lại, muốn cùng hắn giải quyết oán ân trước kia cùng nhau sống bình an. Hắn lại tới bước đường này. Nĩ nĩ, mở cửa cho ta. Chấm chấm, ta bây giờ thật xấu, nàng không cần nhìn ta. Làm ơn, nĩ nĩ, nếu chàng không mở cửa cho ta, vậy đừng trách ta phá nát nhà chàng. Nàng, nĩ nĩ mở cửa ra, một bên mặt hắn đã bị hủy dung, đôi mắt ánh ra tia đau khổ rằng xé. Ta đã không còn đủ khả năng bảo hộ nàng như lúc trước, ta không thể giúp gì cho nàng. Nàng tiến tới muốn ôm lấy nĩ nĩ của nàng, hắn liền như phản xạ mà lui lại. Ta rất bẩn, nĩ nĩ túm lấy quần áo mục nát của mình, lần đầu tiên nàng nhận ra. Nam nhân của nàng cũng có khi yếu mềm như vậy, hắn không cả lơ phất phơ, cả người như trải qua bao chuyện đã già nua hơn trước. Có lẽ hắn đã hiểu, nhân giới không tốt đẹp như hắn tưởng. Ta không thấy chàng bẩn chút nào, dù có bẩn chăng nữa. Vẫn sạch hơn đám người ở tiên giới kia. Mặc kệ phản kháng của nĩ nĩ, nàng đưa tay cầm lấy má hắn hôn lên môi hắn. Nĩ nĩ có chút thất kinh, hai mắt mở lớn, cảm nhận hắn như vậy, bên khóe môi nàng nhếch lên nụ cười, qua bên tai nàng thì thầm với nĩ nĩ. Chàng là người của ta còn ngại ngùng gì đây? Hay, kỹ thuật của ta không tốt sao? Nĩ nĩ cảm nhận hơi ấm của nàng, xác nhận rằng đây không là mơ. Dùng bàn tay run run ôm lấy nàng, thật sự không phải mơ, thật tốt quá, bỗng sống mũi hắn có chút cay cay. Không phải là mơ, thật sự không phải mơ. Cảm nhận nĩ nĩ siết chặt nàng hơn, nàng lần đầu tiên thả lỏng người trong vòng ôm của hắn mà ngủ thiếp đi. Nĩ nĩ nhìn ngôi nhà tồi tàn của mình, sợ nàng lạnh nên chọn nơi kín gió nhất. Cứ ôm nàng ngủ, vậy mà con heo nàng lại ngủ nguyên ngày, tới hôm sau mới tỉnh, nàng thấy nĩ nĩ vẫn ôm bản thân khẽ cười. Tiểu tử ngốc, nàng đã nâng cấp thân xác, đâu còn là thân xác phàm trần mà hắn còn lo nàng lạnh đâu. Nĩ nĩ, nĩ nĩ mở mắt ra liền thấy nàng, hắn không buông tay, cứ như vậy mà ôm lấy nàng. Sáng hảo, đi thôi, ta đưa chàng về chỗ ta. Chấm chấm, chỗ nàng, nàng mỉm cười, nơi đó có lẽ cần nàng về quản rồi, kiếp này nĩ nĩ chỉ là người phàm trần nên chẳng thể cùng nàng nắm tay đi tới thiên trường địa cửu, nên nàng giải quyết càng nhanh càng tốt. Nam nhân của nàng không thể chờ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống bên trong lần đầu thấy ký chủ hăng hái làm việc như vậy, cảm thấy ký chủ nhà nó lớn thật rồi, nó có cảm giác như sắp gả được người con nhỏ, nước mắt chút nữa rớt. Tuy chỉ là số liệu lướt qua, đi với ta, chúng ta về lại nơi mà sẽ không ai có thể bắt nạt chàng. Được, trước tiên, ta sẽ thốt lại cho chàng. Nàng mỉm cười tóm lấy nĩ nĩ, nàng đưa hắn tới một suối nước nóng cho hắn tắm rửa thay đồ. Nhìn nam nhân tuấn lãng trước mặt, nàng vui vẻ tiến tới hôn lên môi hắn. Chàng thật đẹp nha, nĩ nĩ cảm nhận hai mặt đã đỏ bừng, hắn sờ lên bên mặt bị hủy, hai mắt như tối xuống. Không có, mặt ta có sẹo, rất xấu xí. Nàng cầm lấy tay hắn nhón một chân lên hôn chỗ mặt kia, nàng mỉm cười nheo mắt. Không có, rất đẹp, giống như vẽ lên vậy, không cho chàng nói bản thân chàng xấu xí. Nếu không đừng trách ta, nơi đây không có bàn phím cho chàng quỳ nhưng có sầu riêng đấy. Nghe được lời này nĩ nĩ vui vẻ gật đầu. Nàng mở ra một cánh cổng thời không, nĩ nĩ nắm tay nàng đi về phía hư không. Chỉ còn lại người lái đò, sau khi được nàng căn dặn cứ đi dù chuyện gì xảy ra cũng không được quay lại. Lão tin và cứ đi như vậy. Tới khi cập bến đã không thấy nàng đâu, cũng không biết nàng đã tới đâu, chỉ thấy thỏi vàng để lại. A Minh đang sắp xếp lại đám giấy tờ, nghe tiếng quen thuộc của nàng ngẩng đầu lên. Bà chủ, hai năm nay người đi đâu vậy? Người đi lâu quá, hai năm sao? Cũng đúng, nơi đây rộng lớn nàng đi tìm nĩ cũng đã mất khá thời gian, hai năm cũng trôi thật nhanh. A Minh nhanh chóng nhìn tới người bên cạnh nàng, y đeo một chiếc mặt nạ mặc đồ cũng giống với nàng, có chút tự hỏi. Bà chủ lại lừa lọc nam nhân làm không công nữa rồi hay sao? Nàng nhìn ánh mắt của A Minh có chút ho khan, thu liễm chút đi, chàng là Nạp Lan Cách Nĩ, tên thường gọi là Nĩ. Chàng là phu quân của ta đấy, sau sẽ là ông chủ của nơi này. Mà ta nói tên vua ngươi chọn làm ăn thật chậm chạp, người dân phía nam vẫn vô cùng khổ sở. Bà chủ ta cũng đâu có thể tham dự sâu vào đó. Có người mới đủ khả năng nha. Nàng nghe vậy bỗng thấy cũng đúng, dù sao A Minh vẫn còn quá trẻ người non giả. Thôi được rồi, việc đó ta sẽ tính sau. Mà bà chủ, ông chủ sẽ ngủ cùng người sao? Hay để ta đi sắp xếp phòng riêng cho ông chủ? Người của ta đương nhiên sẽ ngủ cùng ta rồi. Người mau đi dọn lại phòng ta một chút đi. Tiểu nhân cáo lui, A Minh nhanh chóng đứng dậy vội làm việc. Nĩ thấy nàng vẫn mạnh mẽ như vậy có chút an lòng. Thực ra hắn từng nghĩ tới, với tính cách của nàng chắc chắn sẽ không ngồi yên. Kinh doanh một tiệm này không phải cũng rất tốt sao? Cùng nhau mỗi ngày đều cố gắng đôi chút sống cuộc sống tự do tự tại. Hắn đã bao ngày mơ ước, nàng là chủ tiệm này sao? Không, ta là chủ của nửa đất nước này. Và đó là điều duy nhất mà Nĩ không ngờ tới. Sắp lại một năm qua đi, ta cảm ơn các nàng đã đồng hành cùng ta một năm nay, cùng ta trải qua bao nhiêu thăng trầm. Ta chúc các nàng năm mới bình an vui vẻ, luôn ngập tràn hạnh phúc may mắn. Chúc gia đình các nàng luôn mạnh khỏe. Vạn sự như ý, cách chương.